Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 73, Hoàng Tước Tại Hậu. Hỗ trợ, ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Thứ ba nữ vương biết đã phát giác được tình cảnh của nàng không ổn. Nàng một chút yên lặng về sau, hỏi, hết sức sự tình đơn giản. Chúng ta chỉ là muốn khiến cho nữ vương bệ hạ ngươi hỗ trợ một cái điều tra Thái Dương Thành một ít chuyện, dùng nữ vương bệ hạ thân phận của ngươi địa vị. Những này chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi tới cười nói, cứ như vậy, hoàn toàn chính xác đơn giản. Vậy các ngươi muốn biết những chuyện gì đâu? Thứ ba nữ vương bất động thanh sắc hỏi, đáp ứng trước ngươi tới thỉnh cầu. Nữ vương bệ hạ có thể đáp ứng, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà nữ vương, nếu nữ vương bệ hạ có thể đáp ứng giúp chúng ta, tự nhiên đến xuất ra một chút cam đoan đến. Bằng không thì ta sợ ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, liền ngay lập tức sẽ trở thành tội phạm truy nã. Người tới khẽ cười nói, thân là người chơi, nếu là liền điểm ấy đều không nghĩ tới liền đến uy hiếp NPC, vậy cũng chỉ có thể nói là thật quá ngu xuẩn. Cam đoan, ngươi muốn cho ta lấy cái gì tới cam đoan? Thứ ba nữ vương lông mày dương lên, mơ hồ có cỗ dự cảm không ổn. Nữ vương nghệ hạ ngươi yên tâm, giống như ta ngay từ đầu nói, chúng ta thật chỉ là muốn cho nữ vương bệ hạ ngươi hỗ trợ điều tra Thái Dương Thành sự tình. Đối nữ vương bệ hạ bản thân, chúng ta là tuyệt đối là không có ác ý. Nữ vương bệ hạ ngươi có thể đem này một phần khế ước ký, chỉ cần ký phần này khế ước, chúng ta là có thể yên tâm tiến hành hợp tác. Khế ước có cổ xưa lực lượng gia trì, ai một khi làm ra trái với khế ước cử động, đem lại nhận khế ước trừng phạt. Người tới lấy ra một tờ cổ xưa quyển trục, đối thứ ba nữ vương dương lên, ta nếu là trái với khế ước, sẽ tại cổ xưa lực lượng tác dụng dưới, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của các ngươi. Thứ ba nữ vương nhìn lướt qua, sau đó kinh sợ hỏi, là như vậy, bất quá đối với chúng ta mà nói cũng giống như vậy. Khế ước này gọi là tuyệt đối bình đẳng khế ước. Khế ước hai bên, vô luận ai trái với khế ước, đều lại nhận ngang hàng trừng phạt. Cho nên nữ vương bệ hạ ngươi có khả năng yên tâm hợp tác với chúng ta. Chúng ta không có khả năng làm ra trái với khế ước sự tình, tổn thương nữ vương bệ hạ ngươi. Người tới mỉm cười nói rõ lý do. Tuyệt đối bình đẳng khế ước. Hừ, thật coi ta là ngớ ngẩn hay sao? Khế ước này điều khoản, thế nhưng là từ các ngươi tùy tiện viết. Thứ ba nữ vương âm thanh lạnh lùng nói, nữ vương bệ hạ, điều khoản sự tình ngươi không cần lo lắng. Giống như ta nói, mục đích của ta rất đơn giản, cũng không biết đối nữ vương bệ hạ ngươi như thế nào. Chỉ cần nữ vương bệ hạ ngươi cho ta nhóm cung cấp tin tức, bệ hạ ngươi căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Người tới lần nữa cam đoan nói ra. Tốt, ta đây. Thứ ba nữ vương suy nghĩ một chút, giống như là đáp ứng, nhưng tại nói chuyện trong nháy mắt, thứ ba nữ vương đột nhiên thân hình khẽ động, cầm trong tay ra một cây chủy thủ, hướng về phía này người chơi mãnh liệt vọt tới. Xem ra nữ vương bệ hạ ngươi thật sự chính là chưa từ bỏ ý định a. Vô dụng, nữ vương bệ hạ ngươi quá yếu. Này người chơi lắc đầu, tay hắn khẽ động, một sợi dây thừng liền từ trong tay bay thoát đi ra, một mực trói lại thứ ba nữ vương. Thứ ba nữ vương như vậy bị trói trên mặt đất, không thể động đậy, vẻ mặt kinh sợ không thôi. Nữ vương bệ hạ, hiện tại đáp ứng ta còn không muộn, nếu là còn không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể đối ngươi không khách khí. Này người chơi xuất ra một cây chủy thủ, không khách khí đối thứ ba nữ vương nói. Hắn dự định đi đến thứ ba nữ vương bên người, nhưng lúc này, hắn đột nhiên thấy sau lưng có cái gì không đúng. Ai? Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng nghĩ quay người quay đầu, nhưng hắn vẫn không có thể quay người. liền có một cây chủy thủ từ hắn yết hầu chỗ vạch một cái mà qua. Máu tươi từ cổ họng của hắn dâng lên mà ra, nhưng giết hắn người đã sớm chuẩn bị, xuất ra một bộ quần áo bưng kín cổ họng của hắn, khiến cho máu tươi không có vẩy rơi xuống mặt đất. Xà nữ, thất bại, có người theo sau lưng ta đánh lén ta, ta lập tức phải chết. Này người chơi biết hắn đã là không cứu nổi. Tại tạm thời trước, hắn thật nhanh cho xà nữ trở lại tin tức. Là ai? Xà nữ từ trước đến nay này người chơi liên lạc, vốn cho là hắn đã là đắc thủ, không nghĩ tới lại ở tối hậu quan đầu bị đảo ngược. Nàng dưới sự kinh hãi, vội vàng hỏi thăm, không biết, không nhìn thấy người, lúc này nói, mà hắn lời còn chưa nói hết, liền không một tiếng động, đã là bỏ mình, lại có người có thể đi theo ám quỷ sau lưng. Ở trong tối quỷ đều chưa từng phát giác tình huống, đem ám quỷ giết, xà nữ kinh nghi bất định, ám quỷ không phải mê vụ nhân, nhưng mà lại là nàng một cái hợp tác qua mấy lần người quen biết cũ. Am hiểu nhất là theo dõi, chui vào cùng khống chế, nàng là dự định chui vào Thái Dương Thành lúc, ngẫu nhiên phát hiện ám quỷ cũng có này dự định. Dùng đáp ứng khiến cho ám quỷ tiến vào lưu vong đội ngũ vì thù lao. Ám quỷ lúc này đồng ý cùng xà nữ hợp tác. Hợp tác lẽ ra hết sức thuận lợi. Dùng ám quỷ kỹ năng cùng thủ đoạn. Ép buộc uy hiếp thứ ba nữ vương không phải việc khó. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Lại là có người có thể tại âm các nàng một tay. Một bên khác. Thứ ba nữ vương nhìn qua ám quỷ sau lưng bóng người xuất hiện. Đồng dạng là kinh nghi bất định, nàng biết người tới tuyệt đối không phải hộ vệ của nàng. Người này đồng dạng là thần không biết quỷ không hay tiềm nhập gian phòng của nàng. Còn ra tay giết người đầu tiên, nhìn hắn giết tay của người phương pháp. Thứ ba nữ vương dám thề, Thái Dương Thành bên trong những cái kia đao phủ cũng không bằng hắn. Người đầu tiên tốt xấu vẫn là nghĩ uy hiếp nàng, để cho nàng hỗ trợ biết được Thái Dương Thành tin tức. Nhưng người thứ hai là vì sao mà đến, cái kia liền không nói được rồi. Nghĩ tới đây, thứ ba nữ vương trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Kinh nghi bất định bên trong, thứ ba nữ vương thấy này người xâm nhập đem đệ nhất nhân thi thể bỏ vào một bên. Hướng về phía nàng đi tới. Ngươi muốn như thế nào? Người tới hình thể nàng giống như có chút quen thuộc, nhưng bộ dáng chưa thấy qua. Thứ ba nữ vương không cách nào nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ là thấp thỏm hỏi, muốn như thế nào xử lý ngươi đây? Ta có chút phiền não a. Trần Binh thở dài, hắn biết ám quỷ ban đêm liền sẽ có động tĩnh. Dù sao chỉ có 2 ngày thời gian, đêm nay có cơ hội không hành động. Đêm mai sẽ rất khó cam đoan có cơ hội nữa. Hắn sớm đã nhìn chằm chằm ám quỷ. Ám quỷ khẽ động, Trần Binh liền dùng biến sắc áo choàng, lặng lẽ theo sau lưng hắn. Nhưng Trần Binh không nghĩ tới, ám quỷ sẽ như thế trực tiếp, muốn dùng khế ước bức bách thứ ba nữ vương. Thứ ba nữ vương mắt thấy không có phản kháng chỗ trống. Bị bức phải muốn ký khế ước. Trần Binh không thể trơ mắt nhìn xem, chỉ có thể ra tay giết chết ám quỷ. Ám quỷ bị giết, nhưng Trần Binh cũng bại lộ, không có khả năng cứ thế mà đi. Thứ ba nữ vương đã là nhìn thân hình của hắn, coi như không thấy được hắn bộ dáng. Tùy tiện tra một cái, liền có thể tra ra hắn tới. Hắn muốn tiếp tục xen lẫn trong dân nghèo bên trong đã là không thể nào. Dựa theo Trần Binh kế hoạch, hắn lẽ ra chỉ là muốn trước âm thầm xác minh thứ ba nữ vương chỗ ở lại tính toán sau. Hiện tại hắn vừa ra tay, kế hoạch liền đều là bị làm rối loạn. Ngươi đi đi, ngươi đã cứu ta sẽ không làm khó ngươi. Thứ ba nữ vương hơi hơi yên lặng về sau, nói với Trần Binh, nữ vương bệ hạ, nhưng ngay lúc này, tại bên ngoài gian phòng, lại là đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một đám thủ vệ lao đến. Đã trễ thế như vậy, chuyện gì? Thứ ba nữ vương khẩn trương ngắm nhìn Trần Binh, Sau đó trả lời, nữ vương bệ hạ mới thuê tới công nhân. Có hai cái không thấy bóng dáng. Chúng ta có người thật giống như nghe được ngươi bên này có chút thanh âm. Nghĩ xác nhận một chút bệ hạ an toàn của ngươi. Một người thủ vệ thanh âm truyền đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.